khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 406, không biết xấu hổ sao? Góc truyện audio.com. Cảnh giới tuy cao, lại thọ nguyên không đủ, là lấy ngày bình thường. Đại trưởng lão vẫn luôn đang tìm kiếm có thể bổ sung sinh cơ đồ vật. Có thể là có thể bổ sung sinh cơ đồ vật, đủ để được xưng tụng thần vật giống như tồn tại. Thường thường là chỉ nghe này thanh, không thấy hắn mặt, hiện tại có thể bổ sung sinh cơ quỳnh tương lộ xuất hiện. Để đại trưởng lão cảm giác, bổ sung sinh cơ cơ hội đang ở trước mắt. Chấm, tam trưởng lão lắc đầu. Đại trưởng lão, vừa mới lão phu đã nói qua. Khởi nguyên thương thành bên trong mua bán quỳnh tương lộ có tồn kho hạn chế. 7 ngày mới bán một bình. Tại cửu diệu thành trung ngốc đoạn thời gian này. Lão phu không có cơ hội mua. Nguyên lai là dạng này à. Đại trưởng lão thở dài. Trên mặt xuất hiện một vẻ thất vọng. Bất quá trong mắt hắn. Lại có thần sắc hưng phấn đang nổi lên. Xem ra đã ở trong lòng làm xảy ra điều gì quyết định. Dược cốc cùng Lăng Vân học viện loại này học viện khác biệt. Dược cốc mặc dù là thiên lan đại lục vô số luyện dược sư trong suy nghĩ thánh địa. Nhưng là dù nói thế nào, dược cốc cũng là một cái tông môn giống như thế lực. Quảng cáo, nếu là tông môn, tự nhiên có tương ứng môn quy. Cái này cùng học viện cái kia rộng rãi vô cùng viện quy là so sánh không bằng. Tại cửu diệu thành trong khoảng thời gian này, dược cốc đệ tử đều góp nhặt không ít khởi nguyên thương thành hàng hóa. Tam trưởng lão lấy ra những vật này, cũng là theo những đệ tử này trong tay lấy được. Đương nhiên, cũng không phải không ràng buộc. Bằng không mà nói, những thuốc này cốc đệ tử đã sớm lòng sinh bất mãn. Tam trưởng lão đã làm ra hứa hẹn. Lấy dược cốc bên trong bộ phận luyện dược thuật làm trao đổi. Cho nên, tại giao ra Coca-Cola, điều cay những thứ này thời điểm, những đệ tử này không có một chút bất mãn địa phương. Bất quá là mấy trăm linh tinh mua được, có thể đổi được luyện dược thuật, giá trị, chư vị trưởng lão, tất cả xem một chút tam trưởng lão mang tới khởi nguyên thương thành bên trong mua bán hàng hóa đi. Dược hồi trần chú ý tới mọi người tràn ngập nồng đậm ánh mắt tò mò. Cười một cái nói. Âm rơi. Sớm đã có chút không kịp chờ đợi mọi người cơ hồ là cùng nhau tiến lên. Bắt đầu tranh đoạt lên. Cái này lon Coca-Cola là ta. Đừng đoạt. Cái này điều cay cùng nước khoáng lão phu cầm đi. Nước khoáng chỉ có cái này mấy bình. Ngươi một dạng cầm một loại sợ là có chút lòng tham a. Thế nào, không phục, cũng là không phục, đến a có bản lĩnh đánh một chầu. Ai sợ ai a không có qua bao lâu thời gian. Dâu tóc đều có chút hoa dâm dược cốc trưởng lão nguyên một đám dựng dâu chừng mắt. Mắt thấy muốn đánh, gây nên, bất quá là khởi nguyên thương thành mua bán hàng hóa mà thôi. Vệ Diệc bọn người nhìn lấy tình cảnh này, nỗ lực nín cười. Bộ kia muốn cười lại không dám cười bộ dáng. Nhìn qua rất quái dị. Bởi vì Vệ Diệc bọn họ cũng đi khởi nguyên thương thành. Cho nên tam trưởng lão cũng để bọn hắn lưu tại nơi này. Bằng không mà nói. Lấy bọn họ những đệ tử này thân phận. Làm sao cũng lẫn vào không đến các trưởng lão trong lúc nói chuyện với nhau. Quảng cáo. Khụ khụ khục. Tiếng ho khan vang lên. Dường như trực tiếp vang vọng tại chàng mỗi người bên tai. Dược hồi trần rốt cục có chút nhìn không được. Một đám trưởng lão tuy nhiên còn nổi giận đùng đùng nhìn nhau. Bất quá thu liễm không ít. Tối thiểu không có cãi lộn. Nhìn xem các ngươi. Cả đám đều bao nhiêu tuổi. Bởi vì một chút hàng hóa ra tay đánh nhau. Ai mà lại nơi này chính là còn có dược cốc đệ tử đâu. Đều không muốn một chút mặt mũi sao? Dược hồi trần đau lòng nhức óc chỉ những trưởng lão này. Khiển trách, các trưởng lão nguyên một đám mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Không làm đáp lại, hiển nhiên, đối với tình cảnh này đã thành thói quen. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.